Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, khí vận cùng nhân vật chính. Thú vị, Mai Hoa phái tổ sư đường bên trong, giấu ở tường kép quang minh trong không gian. Austin ngồi xếp bằng ở hư không, thấp giọng thì thầm nói, phía trước, tràn ngập quang mang không gian hiện động. Giống như là hư không vòng xoáy, hình thành một chiếc gương. Trên gương, chính phản chiếu lấy Lạc Viêm dãy núi chỗ sâu từng bức họa. Kia là Mai Hoa phái trưởng môn Gia Cát Minh Hải dẫn đầu Mai Hoa phái đệ tử đánh giết yêu thú hình tượng, ba tôn khí hải cảnh yêu thú. Tại Mai Hoa phái chân truyền đệ tử vây công phía dưới, triệt để đã mất đi âm thanh, biến thành một cỗ thi thể. Xa xa đệ tử đang tìm kiếm, rất nhanh, tại yêu thú trong sào huyệt tìm được một cái mỏ linh thạch giấu, đồng thời tìm được một gốc cực kỳ chân quý địa cấp linh dược. Một gốc địa cấp linh dược, cho dù là động huyền cảnh chân nhân cũng phải tranh đoạt bảo vật, đủ để cho Gia Cát Minh Hải trong thời gian ngắn đột phá đến động huyền cảnh cảnh giới. Thu hoạch tràn đầy, lấy thiên cơ thuật tính chi thuật, đo lường tính toán ra cơ duyên vị trí, sau đó triệu tập môn phái tinh nhuệ đệ tử cùng vây quét. Khó trách thu hoạch khổng lồ như thế, làm Austin trên thế giới này cái thứ nhất quân cờ, tự nhiên sẽ không tùy ý phát triển. Sớm tại cái này trước đó, đem minh thần vạn biến rót vào Gia Cát Minh Hải đồng thời, Austin đã là lưu lại một tia thần thức bám vào ở trên người hắn, nhờ vào đó dò xét Gia Cát Minh Hải tình huống tu luyện. Có thể nói, Gia Cát Minh Hải nhất cử nhất động, cơ hồ đều tại Austin nhìn trộm ở trong. Cũng bởi vậy, đối với Mai Hoa phái lần này vào ở Lạc Viêm Thành, rất có thu hoạch, cái này vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu kết quả hết thảy nguyên do. Lại là quá là rõ ràng, cùng Bích Hà kiếm phái phân lộ điều động tông môn tử đệ tại Lạc Viêm ngoài dãy núi vây càn quét yêu thú khác biệt, Mai Hoa phái là có tổ chức liên hợp tinh nhuệ đệ tử tiến hành càn quét. Trước lúc này, trấn thủ Lạc Viêm thành Bích Hà kiếm phái chỉ có thể dựa vào các đệ tử tiến vào trong rừng hoang từng cái lục soát đần biện pháp, tìm tới yêu thú tụ tập khu vực, không ngừng mà đối Lạc Viêm ngoài dãy núi vây yêu thú thế lực tiến hành suy yếu. Cứ như vậy, Bích Hà kiếm phái đệ tử tổn thất nặng nề. Về sau, Bích Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, chém giết một vị khí hải cảnh đỉnh phong yêu thú. Kết quả, lại chọc tới tại khổng lồ Lạc Viêm dãy núi khu vực sinh tồn một vị yêu thú bá chủ, dẫn động thật lớn thú triều, kém chút công phá Lạc Viêm thành. Cùng Bích Hà kiếm phái chỉ có thể lợi dụng đệ tử tính mệnh tiêu hao khác biệt. Tại tu luyện Austin minh thần bách biến bí thuật, tông môn truyền thừa hạch tâm võ học, Mai Hoa dịch số, tiến nhanh Gia Cát Minh Hải, lấy thiên cơ thuật tính chi thuật, sớm tính ra chỗ nào có đại cơ duyên, chỗ nào có yêu thú cường đại. Thần bí khó lường thiên cơ bí thuật, liệu địch tiên tri, sớm lẩn tránh Lạc Viêm ngoài dãy núi vây chỗ tao ngộ đại nguy hiểm, càng là thu được đại lượng tài nguyên. Cùng lúc đó, đi qua Gia Cát Minh Hải khảo hạch, chuyên chọn lựa ba vị đối với tông môn trung tâm, đồng thời thiên tư lại không tệ đệ tử, tấn thăng làm chân truyền đệ tử, đồng thời truyền thụ một bộ phận minh thần vạn biến bí thuật. Minh thần vạn biến, bản thân liền là một môn tu luyện thần thức, đồng thời biên độ lớn tăng lên sức tính toán bí thuật. Mai Hoa phái võ học, là lấy trong chiến đấu tính toán ra công kích của đối phương quỹ tích, khám phá chiêu thức sơ hở làm cơ sở, đồng thời bổ sung lấy một chút thiên cơ thuật tính toán lực lượng thần bí. Có thể nói, khả năng tính toán càng mạnh, như vậy Mai Hoa phái võ học uy lực cũng càng lớn. Vẻn vẹn chỉ là học tập bộ phận minh thần vạn biến bí thuật, khả năng tính toán tăng nhiều. Ba vị chân truyền đệ tử đã có thể thuần thục sử dụng môn phái ở trong một chút kỳ môn độn giáp chờ trận pháp. Đồng thời tại cùng yêu thú trong chiến đấu, sớm khám phá yêu thú công kích, bởi vậy nhẹ nhõm vây giết một vị khí hải cảnh yêu thú. Từ đó thanh danh lan truyền lớn, Austin truyền lại xuống tới bí thuật, rất mạnh, cùng Mai Hoa phái võ học phối hợp lẫn nhau, càng là sinh ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Một phái khí vận, ngược lại là lại lần nữa ngưng thật. Nửa tháng này đến nay, Gia Cát Minh Hải dẫn đầu Mai Hoa phái tinh nhuệ đệ tử tại Lạc Viêm dãy núi thu hoạch khổng lồ. Trong đó bao quát tài nguyên tu luyện, thanh danh truyền bá các loại, khiến cho Mai Hoa phái bắt đầu tán loạn khí vận, cũng bắt đầu ngưng thật. Cái gọi là khí vận, kỳ thật bất quá là biểu hiện bên ngoài. Đây cũng không phải là tính quyết định vận mệnh, khí vận, theo bên ngoài biến hóa mà biến hóa, chính như Mai Hoa phái. Nửa tháng trước Mai Hoa phái ám nhược, nguy cơ trùng trùng, cho nên một phái khí vận tán loạn, mà bây giờ, Mai Hoa phái thanh danh đại trấn, sĩ khí cũng tại lần lượt thắng lợi trở về càn quét ở trong nhấc lên. Khí vận cũng theo đó đại thịnh. Khí vận chi đạo, Austin ánh mắt nổi lên điệp điệp bạch quang, ánh mắt phảng phất nhìn thấu trùng điệp hư không, thấy được cái kia bao phủ tại Mai Hoa phái trên không hư vô màu trắng cột khói. Gia Cát Minh Hải tất cả ký ức đều bị Austin quan sát một lần. Cái này vọng khí thuật tự nhiên cũng không có sót xuống. Lấy Austin thần thức tu vi, tự nhiên là tùy tiện ở giữa liền đem luyện tới đại thành. Quan sát hắn người khí vận như xem vân tay trên bàn tay. Mai Hoa phái khí vận biến hóa, tự nhiên cũng nhìn trong mắt hắn. Xem ra thế giới này còn tính là bình thường. Đời trước, Austin đọc tiểu thuyết thời điểm đã từng nhìn qua một ít khí vận loại tiểu thuyết. Ở trong đó miêu tả thế giới quả thực chính là có độc. Sinh linh hạn mức cao nhất, hết thảy đều từ khí vận quyết định, không quản trí tuệ của ngươi cao bao nhiêu, quyết tâm, ý chí lớn bao nhiêu, cho dù là nhân loại hết thảy phẩm chất ưu tú tập hợp thể. Chỉ cần ngươi khí vận là dân đen, như vậy cả đời đều là dân đen, ngươi học thức tám đấu, danh chấn thiên hạ, khí vận không đủ, cả một đời đều cùng tú tài vô duyên. Mà nếu ngươi trời sinh khí vận cao quý, coi như ngươi giống như là như heo ăn no thì ngủ. Ngủ xong lại ăn cũng đều có thể trở thành nhân đạo chí tôn. Thật giống như thiên đạo có một cái bàn tay vô hình. Theo xuất sinh lên liền chú định toàn bộ sinh linh hết thảy. Phấn đấu là không có ý nghĩa, ngươi lại là cố gắng, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Loại này thế giới liền như là Austin xuyên qua trước đó nước nào đó loại tính chế độ. Để người ác tâm, cũng may, thế giới này mặc dù cũng có khí vận, nhưng ít ra, khí vận còn không có biến thành thế giới u ác tính. Nếu không, Austin không xác định mình có thể hay không xuất thủ, đem thế giới này thiên đạo hủy diệt, cố hóa, móc meo thế giới, vốn cũng không hẳn là tồn tại. Đã khí vận có thể thay đổi, như vậy, phải chăng có thể nghịch thiên cải mệnh, sống sờ sờ sáng tạo ra một cái nhân vật chính đến. Austin bỗng nhiên rơi vào trầm tư, nếu quả như thật sáng tạo ra một vị nhân vật chính nhân vật. Như vậy ngày sau âm thầm dẫn dắt hắn lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Đợi cho trái cây trưởng thành lại ra tay ngắt lấy, kể từ đó. Như vậy mình lĩnh ngộ thời không pháp tác độ khó có thể hay không càng thêm nhanh một chút. Lúc này Austin thiên cơ thuật tính đã là đạt đến Mai Hoa phái tổ sư cũng không từng có thể đạt tới tình trạng. Đăng phong tạo cực, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.